Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78: Việc nhà. Tỷ phu. Ô ô ô. Đang lúc cả sảnh đường người nhao nhao kể ra lấy bị đè nén bao nhiêu năm buồn khổ, từ đó trở mình cầm ca sướng, có đại tiêu giao đại tự tại, bỗng nhiên thấy Xuân Di dẫn một cái tiểu bé gái đi vào. Lâm Ninh thấy nhất giật mình, bởi vì trong ngày thường luôn là vô cùng cao hứng tiểu cửu nương, lúc này lại khóc thành nước mắt người, con mắt lớn sưng đỏ đều nhanh không mở ra được. Vẫn còn đang khóc, hắn bước lên phía trước đem kia thân tử nhỏ ôm lấy. Hỏi, tiểu cửu nhi, đây là thế nào? Cửu nương bị Lâm Ninh ôm lấy, càng khóc thương tâm, thở không ra hơi. Xuân Di đem chuyện hôm nay nói khắp, Lâm Ninh sắc mặt thốt nhiên biến đổi, trầm giọng nói, huyết đao môn đây là tại tự tìm chết, nghiêm khắc bọn họ ở đâu? Phương Lâm ở một bên nói, tất cả mọi người bị đại đương gia tru sát, lúc trước bị đuổi ra kia thập lục gia cũng đều bị bắt áp. Đều thẩm hỏi rõ người nào bán đứng sơn trại, cấu kết trong sơn trại người nào, cũng sẽ bị xử tử. Lời vừa nói ra, một ít sơn trại các lão nhân sắc mặt đều ảm đạm xuống. Những cái này sắp sửa bị xử tử người, đa số cùng bọn họ có cả đời giao tình. Thậm chí có chút còn là quan hệ thông gia. Thanh Vân trại cũng không lớn, vài chục năm ở trung hạ xuống, cùng thân nhân không khác. Nhưng những này thân nhân lại làm ra như vậy hoạt động, quả thực làm cho người ta đau lòng. Lâm Ninh nghe xong, sắc mặt lại hòa hoãn lại, đối với cửu nương nói, hảo được rồi, người xấu cũng bị đánh chết đã xong, về sau đừng làm cho chúng ta phải nhìn nữa huyết đao môn cùng họ Triệu. Bằng không thì, ồ, trong sơn trại cũng có mấy nhà cũng họ Triệu, trong chốc lát tỷ phu dẫn ngươi đi đánh bọn họ, về sau chúng ta nhìn thấy họ Triệu cùng họ Nghiêm liền đánh. Như thế nào? Người bên ngoài nghe xong này hoang đường nói như vậy giờ khóc giờ cười. Cửu nương lại thật sự bị ý kiến cho hấp dẫn, lóe nước mắt con mắt lớn quay tròn quay vòng lên. Nhưng mà Điền Ngũ Nương lại ánh mắt quái dị nhìn xem Lâm Ninh. Lâm Ninh đang buồn bực nhi, chán thượng liền bị đánh một cái. Quay đầu nhìn lại, lại thấy Xuân Di nghiến răng nghiến lợi nói, ta cũng họ Triệu. Lâm Ninh cùng tiểu cửu nương hai tờ mặt đồng thời mộng nhưng. Di, hai người các ngươi tiểu hỗn trướng, có phải hay không thấy ta một lần cũng phải đánh một lần? Xuân Di hai tay chống nạnh trừng mắt mắt dọc hỏi, cả sảnh đường người lần nữa dỗ dành cười rộ lên, liền cửu nương đều đừng khóc, cười tâu tuét cái miệng nhỏ nhắn vui vẻ lên. Lâm Ninh liền vội xin tha nói, vậy làm sao dám, vậy làm sao dám. Được rồi, nhìn tại trên mặt của Xuân Di về sau chúng ta liền không đánh trong sơn trại họ Triệu. Lo vòng ngoài mặt họ Triệu đấy. Tiểu cửu nương cảm thấy thật là có thú cực kỳ, cũng liên tục gật đầu. Xuân Di trợn mắt nhìn hai người nhất nhãn, nghĩ tiếp cửu nương qua, có thể cửu nương lại ôm Lâm Ninh cái cổ không buông ra. Lâm Ninh liền khích lệ lui Xuân Di, một bên Phương Lâm cho rằng Lâm Ninh lời ấy tất có thâm ý. Liền hỏi, tiểu Ninh, ngươi nói là Triệu gia vị kia nhị công tử. Lâm Ninh cười khẽ thanh âm, nói, đúng, một bên Hồ Đại Sơn mãnh liệt rượu vào miệng, xinh đẹp thẳng phân biệt rõ miệng, nghe nói lời ấy tới hào hứng. Hỏi, tiểu Ninh, người lúc trước không phải nói cùng với vị kia ngốc công tử hào hào nói chuyện, cùng Triệu gia ở Trung Hòa Thuận sao? Lâm Ninh kỳ quái nhìn hắn, nói, ở Trung Hòa Thuận, cái gì ở Trung Hòa Thuận? Lập tức phản ứng kịp, a cười, nói, a tứ thúc nói là lúc ấy, a trước khác nay khác nha, hiện giờ ngũ nương thành tựu tông sư, hốt cha nhĩ đông hành đi gõ tắc hạ học cung, như gõ không như ý, mấy chục vạn khống dây cung chi sĩ chắc chắn xuôi nam. Triệu gia chỗ Yến quận đứng mũi chịu sào. Bất luận loại tình huống nào, Tắc Hạ học cung cũng khó có khả năng vì Triệu gia dương mắt. Cho nên, chỉ là Triệu gia không còn nữa vì lo, gõ gõ vị kia nhị công tử, để cho hắn viết thơ cho Triệu gia. Không có 200 cân long huyết mễ, liền trực tiếp chuẩn bị quan tài a. Lời này có thể để cho sơn trại đại tổng quản Tôn Bá thật cao hứng, hắn kinh hỉ râu bạc đều nhanh vảnh lên đi lên, lớn tiếng hỏi, quả thật có thể gõ tới 200 cân long huyết mễ. Những người khác đều cảm thấy không có khả năng, ngũ nương mấy năm này như vậy chém giết, chịu bao nhiêu tổn thương chảy máu nhiêu, một năm đổi về cũng bất quá chừng 100 cân. Lâm Ninh há hốc mồm liền có thể đổi về 200 cân. Long huyết mễ lúc nào như vậy không đáng giá. Lâm Ninh ha ha cười cười. Nói, vậy vị Triệu nhị công tử xuất thân Yến quận Triệu gia. 300 năm thế gia danh môn. Nội tình thâm hậu. Còn có mẹ hắn là Tề quốc hoàng thất hậu duệ quý tộc. Mặc dù xuất thân thiên chi, nhưng ở bên trong hoàng tộc nhân mạch có phần rộng. Tại Triệu gia gần như nhất ngôn cửu đỉnh, nàng là một cái như vậy nhi tử, chẳng lẽ còn không đáng 200 cân long huyết mễ? Dứt lời, lại cùng Tôn Bá giống như cười mà không phải cười nói. Này 2-3 năm qua Xuân Di vì cho ta lấy long huyết mễ, không ít quấy giày Tôn Bá, đều lấy sau khi trở về, liền trả lại cho ngươi. Lão Tôn đầu nghe vậy một tấm mặt mo này rồi đột nhiên đỏ lên. Vừa mắc cỡ vừa tức vừa vội nói. Tiểu Ninh, cũng không phải là ta này lão già khọm vong ân phụ nghĩa khi dễ ngươi. Kia long huyết mễ ta ngay cả một hạt cũng không có ăn vào qua trong miệng. Lão già ta từ gia gia của ngươi kia bối lên liền tay nắm sơn trại nhà kho. Ta, hảo được rồi, Lâm Ninh cười nói. Lại chưa nói ngươi lão gia tử làm kém. Đúng rồi, nghe nói ngươi chỗ đó trả lại thiếu muối. Tôn Bá kỳ thật nội tâm cũng hiểu được có phần xấu hổ. Thấy Lâm Ninh xóa mở chủ đề, nhanh chóng mượn sườn núi hạ con lừa. Nói, thiếu, đại đương gia tuy mang về một ít, có thể hôn lễ này một xử lý, dùng đi hơn phân nửa. Hiện giờ chỉ đủ hơn phân nửa tháng chi phí sinh hoạt. Lâm Ninh ha ha cười nói, đi, nửa tháng ta nhất định cho ngươi quản đủ. Dứt lời, cũng không lý vội vàng nghĩ tìm hắn hỏi đến cùng Tôn Bá. Cùng Phương Lâm đều có người nói, Minh Nhi cho trong sơn trại người đều thả cái giả. Nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên bắt đầu, trả lại dựa theo lúc trước việc. Nên tại nhất tuyến thiên khiêng đá đầu, nên đánh săn đi săn. Nên mở quán cơm nhi. Được rồi, tối nay là đêm động phòng hoa chúc của ta. Không thể trì hoãn nữa. Đều tản tản, mọi người đang một mảnh tiếng cười mắng bên trong tản đi. Lâm Ninh đối với hơi hơi liếc ngang hắn Điền Ngũ Nương nói. Người trước cùng Xuân Di Cửu Nương trở về. Ta đi xem một chút Thúy Nhi. Còn có Tiểu Hôi Hôi. Xuân Di vội hỏi. An Bá đã xem qua Thúy Nhi. Hắn nói nếu là đổi lại người tất thì không được. Có thể Thúy Nhi thân tử dày đặc lại bên trong cường tráng. Cho nên tổn thương trọng chút nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng. An Bá đã cho nàng lái qua thuốc. Nếu không ngươi Minh Nhi lại đi. Xuân Di trả lại hy vọng mau chóng thay Ninh phu nhân ôm tôn tử đâu. Đêm động phòng hoa chúc như vậy trọng yếu thời điểm. Đâu hảo trì hoãn, Lâm Ninh cũng lộ vẻ do dự. Hắn cũng không phải háo sắc, chẳng qua là cảm thấy trọng yếu như vậy. Khi cùng Ngũ Nương một chỗ vượt qua, nhưng mà Điền Ngũ Nương lại nói khẽ. Xuân Di trước mang Tiểu Cửu Nhi trở về, ta cùng Tiểu Ninh cùng đi xem. Hôm nay may mắn mà có Thúy Nhi cùng Tiểu Hôi Hôi. Bằng không thì, ánh mắt rơi vào ánh mắt sưng đỏ Cửu Nương trên mặt. Điền Ngũ Nương trên mặt của đạm mạc nhiều bôi ôn sắc. Xuân Di cũng muốn bọn họ vợ chồng son nhiều chỗ, liền không được khuyên nhiều, mang theo Cửu Nương hồi Mặc Trúc viện đi. đối xử mọi người tan hết, Lâm Ninh liền ánh nến ánh trăng, nhìn xem Điền Ngũ Nương phong độ tư thái tuyệt thế thanh lệ vô song khuôn mặt. Ấm giọng nói, đi thôi, Điền Ngũ Nương khẽ gật đầu, bất quá lập tức khẽ giật mình. Thanh lệ trên mặt của Thoát Tục hiện lên một vòng nhẹ nhàng đỏ ửng. Rủ xuống tầm mắt, thấy được Lâm Ninh dắt tay trái của nàng. Chúng ta vận khí không tệ, có hốt cha nhĩ lộ diện, đại bộ phận áp lực cũng bị hắn khiêng. Ừ, bất quá dựa vào người cuối cùng không bằng dựa vào mình, hốt cha nhĩ hội mượn cơ hội lần này đạt được thật lớn lợi ích. Nhưng chờ hắn đưa hắn muốn thu tới tay về sau, Thanh Vân trại sử dụng trở nên lần muốn đứng lên. Ừ, hoặc là đều tề, tần hai nước chuẩn bị xong đối mặt thảo nguyên mấy chục vạn khống dây cung chi sĩ. Tình cảnh của chúng ta cũng sẽ một lần nữa trở nên nguy hiểm. Hơn nữa so với trước kia nguy hiểm hơn. Ừ, nhưng điều này cần một đoạn thời gian rất dài. Đại khái phải có vài năm thậm chí càng lâu. Đoạn này thời gian, Thanh Vân trại có thể yên lặng phát triển tăng cường. Hào, chúng ta lúc trước nói qua, trong nhà đại sự ngươi làm chủ, việc nhỏ ta làm chủ. Trong nhà lớn nhất sự tình chính là ngươi dưỡng tốt thân tử, từng bước một luyện đến võ thánh, trong đó cần đại lượng tài nguyên, thí dụ như long huyết mễ, liền giao cho ta a, Tiểu Ninh. Hả? Đến tông sư, bản thân kinh mạch tự thành đại chu thiên, có thể sinh sôi không ngừng, đã không cần long huyết mễ, kia cần gì? Trung quy có thể tăng nhanh tu luyện đồ vật a. Tông sư không phải là cũng chia ban đầu phẩm, trung phẩm, cao phẩm cùng tuyệt đỉnh tông sư sao? Nghe nói, tam đại thánh địa trong có chuyên môn vì tông sư cung cấp long tủy mễ, có thể giúp tông sư bổ ích, nhưng nghiêm cấm tiết ra ngoài. Hà, nếu không thể tiết ra ngoài, người căn bản sẽ không nghe nói. Yên tâm, bực này việc nhỏ giao cho ta được rồi, khi nào cho ngươi làm nhiều chút long tủy mễ trở về, ngươi cũng khác cảm động, ngươi điểm tâm sáng luyện thành võ thánh, ta liền sớm ngày cái gì cũng không làm, liền đọc sách ngủ du ngoạn, ta nhiều tiến bổ chút huyết nhục cũng có thể bổ ích. Trường sinh long tượng công, 10 phần thần kỳ, long tủy mễ, rất khó khăn, yên tâm, ta cuối cùng có biện pháp, việc nhỏ mà thôi, mưa bụi, được rồi, Thúy Nhi ra đến, chúng ta đi nhìn xem, trở về đi nghỉ ngơi đi. Ừ, 3 ngày, Tần Lâm cổ đạo biên, Long Môn khách sạn bên trong như trước không có quá mức khách nhân. Đối diện dược lư vẫn là không khai trương, liền trong ngày thường thường có thương đội thừa dịp lúc ban đêm ghé qua nhất tuyến thiên. Mấy ngày nay đều không còn bóng dáng. Cũng chính là Thanh Vân trại đã vài ngày không có tiền thu. Lúc trước đối với nhiều lần sáng tạo kỳ tích, Lâm Ninh trả lại tin tưởng không nghi ngờ Thanh Vân trại người, hiện giờ cũng bắt đầu dao động. Bất quá Lâm Ninh nhìn lên lại cũng không sốt ruột. Hắn một thân vải mịn thanh y ngồi ở dưới nhà tranh, tóc bị một cây mộc châm nhẹ quán, trong tay cầm một cuốn sách cổ, nhìn ra thần, đầy người phong độ của người trí thức, để cho hắn cùng với cỏ này mãng chi địa có chút không hợp nhau. Nhà tranh hạ còn có 2 người, một cái vóc người có chút nóng bỏng thiếu nữ, một cái 5-6 tuổi tiểu cửu nương, 2 người một trái một phải phân ngồi Lâm Ninh hai bên. Thiếu nữ ánh mắt si ngốc nhìn xem hắn, tiểu cửu nương thì trong chốc lát nhìn xem Lâm Ninh, lại thỉnh thoảng nhìn xem thiếu nữ, có chút làm khó nhau lên tiểu lông mày. Nhà tranh đối diện khách sạn môn hạ, dùng tên giả Kim Khảm Ngọc khách sạn trưởng quỹ Đặng Tuyết Nương nhìn xem đối diện nhà mình khuê nữ, bộ dáng kia, hận thẳng ngứa răng. Thế nhưng là, Chu Ni Ni đập vào cùng Lâm Ninh học y thuật ngụy trang, trả hết báo qua đại đương gia lấy được cho phép, cái này để cho nàng không có cách nào khác. Hơn nữa Xuân Di còn gọi mấy cái sơn trại đàn bà nhi không ngừng khích lệ nàng, nói cái gì sơn trại không có nữ lang bên trong bất tiện. Cũng không thể một ít đàn bà nhi bệnh cũng làm cho Tiểu Ninh nhìn a. Còn có đến trình độ này, Đặng Tuyết Nương nội tâm hứa cũng minh bạch, nữ nhi mê tâm, ngăn là ngăn không được, có thể nhìn nhà mình bảo bối mười mấy năm cửu nương. Thượng vội vàng cấp nhân làm nhỏ, nội tâm thực tư vị không tốt nhi, ngay tại nàng tìm kiếm lấy có phải hay không đi qua tìm một chút chi tiết, để cho nàng kia ngu xuẩn khuê nữ thanh tỉnh thanh tỉnh. Bỗng nhiên, nguyên bản dọc theo tần lâm cổ đạo chậm rãi bước tới. Cùng tầm thường người qua đường không hai một chi xe con đội trong xe ngựa. Truyền đến một hồi tiếng kinh hô. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Tiểu thư, ngươi mau tỉnh lại. Không xong, tiểu thư té xỉu. Đoàn xe nhất thời trở nên hỗn loạn lên. Đặng Tuyết Nương bởi vì này biến cố ở chân, nhìn về phía đối diện, lại thấy Lâm Ninh vừa vặn cũng nhìn lại, ánh mắt giống như cười mà không phải cười. Thấy vậy, đang chuẩn bị ý nghĩ nhắc nhở một chút kia hỗn tiểu tử coi chừng có lừa dối Đặng Tuyết Nương trong. Nội tâm ám phun miệng, này hỗn tiểu tử trên người dính vào mau so với khỉ con trả lại tinh. Trả lại phải dùng tới nàng nhắc tới tỉnh. Sau đó chỉ thấy Lâm Ninh đối với Chu Nini nói câu cái gì. Chu Nini cười đáp ứng vội vàng chạy tới. Cùng mẹ nàng nói, mẹ, Tiểu Ninh để cho ta cho ngươi biết một tiếng. Để cho ngươi chuẩn bị tiếp khách. Các ngươi muốn khai trương. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.